Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Hai lần thành hôn đều huyên tan rã trong không vui. Xe giá phụ nhất ở Hồng Tụ Thiêm Hương cửa dừng lại. Lão bản nương liền lắc lắc Liễu Chi thông thường eo nhỏ lung lay xuất ra. Mà khi nàng xem gặp đi ra là nhất vị nữ tử khi. Trên mặt tươi cười liền phút chốc một chút tiêu thất. Tại đây cái nghề đợi đến lâu, tự nhiên gặp qua không ít minh mị như vậy đang môn tìm phu. Lão bản nương biết rõ nếu là hôm nay cho nàng vào đi. Không thể thiếu muốn nháo thượng nhất nháo, đến lúc đó ảnh hưởng sinh ý không nói. Chỉ sợ ngay cả các nàng Hồng Tụ Thiêm Hương ngày sau danh dự đều bị hao tổn. Phải biết rằng, này cám bãi chi thê có thể sánh bằng rắn giết tinh quái càng làm cho nam nhân chùn bước. Vị này phu nhân, ngài sợ là đi nhầm địa phương thôi, làm bộ ngăn cản một chút. Lập tức chỉ điếm cửa tấm biển thượng chữ to. Ngài xem tốt lắm, chúng ta nơi này là Hồng Tụ Thiêm Hương, kéo thật dài âm cuối đem kỹ quán tên niệm một lần. Dừng một chút mới tiếp tục, cũng không phải là tầm thường trà lâu. Dạp hát một bên vài cái cô nương dùng khăn che miệng cười thành một đoàn. Sáng quắc xem bất quá mắt. Tiến lên quát, làm cán, nên mở to hai mắt thấy rõ ràng chính là ngươi nhóm đi. Người nào đều dám ngăn đón, mím môi không ra tiếng. Lão bản nương một đôi mắt quay tròn nhìn từ trên xuống dưới minh mị. Nữ tử trên người quần áo vừa thấy đã biết là thượng đẳng vải dệt cắt mà thành. Kia mặt trên thêu hoa phiền phức tinh mỹ. Không biết muốn kim lăng tú nương tiêu phí bao nhiêu công phu tài năng thêu xuất ra. Như vậy giá trị xa xỉ quần áo cũng không phải người bình thường ra có thể sử dụng được rất tốt. Nhìn lại trên đầu nàng vàng dòng khảm châu cái châm cài đầu. Chói lọi chiếu nhân ánh mắt, như vậy rêu rao đồ trang sức, mãn Trường An cũng không có mấy người gia phu nhân có thể mang khởi. Biết người tới thân phận tất là tôn quý vô cùng, lão bản nương đem minh mị cùng Hồng Tụ Thiêm Hương Lý Ân khách nhất nhất đối lập. Rất nhanh liền đoán được nàng là tới tìm ai. Phúc phúc thân mình, nữ nhân phục lại đôi cười nói. Phu nhân, chúng ta này câu lan nơi quả thật không là ngày này phú quý người đến địa phương. Ngài có chuyện gì không ngại phân phó một tiếng. Có thể hỗ trợ thiếp thân nhất định không chối từ ta tìm đến cô nương. Có thể sao, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn. Nữ tử thanh âm giống như chân châu lạc ngọc bàn. Dễ nghe người xương cốt đều tô, lão bản nương cảm thấy bản thân cơ hồ muốn chết chìm ở người tới này đôi xinh đẹp trong con ngươi. Cứ như vậy ngốc lăng lăng nhìn nàng hồi lâu, tìm ân ni, cô nương, chẳng lẽ nàng không là tới tìm phu quân, mà là muốn đem thông đồng đi nàng nam nhân tiểu yêu tinh chảo trở về. Xem thế này, đối phương lại càng không phạm, kia khả không được, phu nhân. Nếu là có kia vị cô nương đắc tội ngài, kính xin ngài nói cho thiếp thân, quay đầu ta nhất định hảo hảo quản giáo là được, không cần ngài tự mình động thủ đâu, bắt buộc bản thân trần yên tĩnh. Lão bản nương biết việc này nếu xử lý không tốt, nhất định hậu hoạn vô cùng. Đắc tội, ta chẳng qua là tới tìm cô nương mua vui, nơi nào đàm được với đắc tội hai chữ. Lão bản nương sợ không phải trong ngày thường thấy được oán phụ nhiều lắm. Quá mức cỏ cây đều là binh lính thôi, vươn chấp phiến nhẹ tay khinh đẩy ra nàng. Minh mị khả không có thời gian cùng những người này lãng phí võ mồ mần ni hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt nữ tử sức tay vậy mà như vậy đại. Nữ nhân về phía sau lảo đảo vài bước, cũng may có cô nương kịp thời đỡ lấy mới không ngã sấp xuống. Ngài đây là như thế nào? Nàng bất quá đẩy ngài một chút, thế nào còn đứng không yên, một bên cô nương không rõ chân tướng. Đã thấy lão bản nương lòng nóng như lửa đốt kêu, mau, mau cùng thượng quý nhân, mắt nhìn ngăn đón là ngăn không được. Kia tổng yếu chành nhanh nàng, cũng tốt chỉ chốc lát nữa nháo lên không đến mức tạp rất ngoan mới là. Khắp phòng ti trúc tiếng động ở minh mị đi vào môn trong nháy mắt tất cả đều ngừng lại. Hồng Tụ Thiêm Hương Lý khách nhân ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vị này xinh đẹp thiếu phụ. Có mấy cái đã nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. cũng có thậm giả ngay cả chén lý rượu đầy đều không biết. Còn liên tiếp bưng bầu rượu đổ đâu? Sắc bén mâu quang đảo qua mọi người. Minh Mị khóe miệng cầm một tia khinh miệt cười. Lão bản nương, khai một gian thượng phòng. Đem người nhóm nơi này tốt nhất cô nương tất cả đều kêu lên đi, nói xong. Nữ tử theo đại sảnh chính giữa thang lầu từng bước một đi đến lầu 2. Năm đó phụ yêu đó là ở chỗ này đào Tiêu Viễn Tâm. Mà hôm nay, nàng cũng thật muốn nhìn một chút Thôi Ngọc trong lòng đến cùng đang nghĩ cái gì. Ngoái đầu nhìn lại quan sát liếc mắt một cái dưới lầu mọi người. Minh Mị bước chân chưa ngừng, liền tiếp tục hướng xương phòng đi đến. Tìm phu, nàng mới không cần, nàng phải đợi Thôi Ngọc tìm đến nàng. Nhất tường chi cách khác một cái phòng nội. Có một đôi đẹp mắt hoa đào mắt vất chỉ chính đồng Thôi Ngọc khóc kể bản thân nhân duyên. Luận bộ dạng luận dòng dõi. Hắn úy chỉ bảo lâm không so với bấy kỳ ai kém. Nhưng là này mãn thành Trường An quý công tử cơ hồ đều đính thân. Duy độc hắn còn cô độc. Không là còn có Chu gia công tử đồng ngươi cùng nhau sao? Ngươi gấp cáo gì? Đối diện nam nhân một bộ bài kỳ. Mặt như quan ngọc, rõ ràng từ trước ngày đêm Lý An Vị ở chỗ này cùng vệ úy Thiếu Khanh cộng ẩm. Nhưng là vệ úy đại nhân đã khóc nước mũi nước mắt một bó to. Hắn lại vẫn như cũ không có chút men say. Thả này tưởng muốn tới gần các cô nương sáng sớm đều bại hạ trận đến. Rõ ràng sinh một trương tuấn Mỹ vô chủ mặt, khả kia trong con ngươi lại nửa điểm độ ấm đều không có. Nhìn khiến cho nhân kinh hồn bạt vía, biết bọn họ hai người tới đây đều không phải vì tìm hoan mua vui. Trong phòng hầu hạ vài cái vũ cơ liền cũng buông tha cho cùng Tiếu Lang Quân mây mưa thất thường. Tính toán, chỉ thành thành thật thật đạn khúc nhi châm rượu, trừ bỏ có một lá gan đại dám ở cách Thôi Ngọc không xa địa phương ngồi xuống. Thừa lại tất cả đều vây quanh úy chỉ bảo Lâm Ân Nhi, hắn ít nhất trong lòng có người a. Hắn thích Lâm Xuyên công chúa, mà Lâm Xuyên công chúa lại vừa khéo không có gả nhân ra. Nhưng là ta đâu, ta ngược lại thật ra ái mộ Nhữ Nam công chúa, người nguyện ý tặng cho ta sao? Ngẩng đầu lên lại uống lên một ly, bất chỉ giờ phút này căn bản không biết bản thân đang nói cái gì. Sở hữu lời nói đều là thốt ra, hoàn toàn không quá đầu óc. Hắn hoảng hốt nhớ được bản thân không đi Thôi phủ tham gia tiệc rượu. Chỉ luôn luôn tại tửu quán ly uống rượu giải sầu, cho đến khi chủ quán đóng cửa đưa hắn chạy xuất ra. Hắn không đồng ý về nhà, ngay tại trên đường du đãng, vừa đụng vào Thôi Ngọc thời điểm còn tưởng rằng là hoa mắt nhìn lầm rồi nhân. Nam nhân một mặt cô đơn, quất trì liền cười hắn có phải không phải chọc giận công chúa bị chạy xuất ra. Lập tức liền kéo hắn đến đây hồng tụ thiêm hương, lại sau này sự tình hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Cha ta cố chấp, từ nhỏ đã đem ta quản gắt gao, rất dễ dàng đã lớn, hắn rốt cuộc quản bất động ta, này cũng hảo, liền triệt để theo ta đi, ngay cả hôn nhân đại sự cũng không giúp ta lo liệu, đáng thương ta đường đường một cái tứ phẩm. Thiếu Khanh, còn không bằng ngươi này người không vợ, ngươi đến cùng nơi nào hảo. Liên miên lải nhải nói một đống, chọc ngồi ở đối diện nữ tử ghét đẩy hắn một phen. Công tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần rượu phẩm, ngươi liền so Thôi đại nhân kém xa, ngươi uống nhân gia cũng uống. Khả ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng, nhìn nhìn lại đại nhân bộ dáng, liền biết công chúa vì sao tuyển hắn mà không chọn ngươi, ha. Lào đào đứng lên, úy chỉ bảo lâm một phen ôm cái kia cô nương cười nói. Công chúa thích hắn liền sẽ không mới tân hôn ngày đầu tiên đã đem hắn đuổi ra đến. Làm cho hắn có ra không thể hồi, kỳ thực ngươi giống như ta mệnh khổ. Hai lần thành hôn đều huyên tan rã trong không vui. Nghĩ như vậy, ta liền cảm thấy thoải mái hơn. Hết chương.